ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, khi dễ ta không có học qua Y7. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hắn là thật nổi giận. Hai người này mở miệng một tiếng người ở rể. Khi hắn không tồn tại sao? Đem hắn chọc giận, đến thời điểm thân lâm kỳ cảnh vừa mở. Các vị đang ngồi ở đây đều phải biến thành Sabi. Bất kể là bánh bao nhỏ hay là hắn bảo vệ. Cũng không nghĩ tới Tần Minh là cái như thế có người có tính khí. Lúc này nhìn nhiều hắn vài lần. Mà trong nhà ăn những người khác. Cũng bị động tĩnh của bọn họ hấp dẫn ánh mắt. Không ít người lại hướng bên này nhìn quanh. Trên mặt viết đầy mộng bức. Ở trong đó, liền bao quát bốn vị quần áo đặc biệt. Đang dùng cơm xoái ca, ngoạn tao, hoa ca, kia không ngươi tình địch sao? Kê ca là một chuyện tốt người. Nghe được động tĩnh này, trước hết nhất nhìn về bên này. Kết quả nhìn thấy Tần Minh về sau. Suýt nữa đem miệng bên trong đồ vật cho phun tới. Làm sao đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy cái này người. Kẻ cơ bắp vóc dáng tương đối cao. Nhìn ra xa tới. Xem rõ ràng, đúng là Tần Minh không sai. Lúc này đối với Kê Ca tiến hành phản bác. Kê Ca ngươi chưa nói nhảm. Cái gì tình địch bất tình địch? Hoa ca xứng sao? Hoa ca, ngoạc kép. Một bên thư sinh đẩy kính mắt. Yên lặng thả ra trong tay dao nĩa. Cầm lấy khăn tay, lau miệng. Lần này ta đồng ý thịt ca thuyết pháp. Tình địch định nghĩa là công bằng cạnh tranh. Triệu Tiểu Quyên liền con mắt cũng chưa có xem Hoa ca một cái. Cho nên Hoa ca không xứng. Hoa ca, ngoạc kép, Hoa ca không nhìn đám người này chửi bậy. Hay là nói là quen thuộc. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Yêu đương vụng trộm bị bắt a? Tiểu tử này không thành thật. Đi ra trộn lẫn sớm muộn là cần phải trả. Kê ca sức quan sát có thể nói kinh người. Một chút nhìn xuyên sự tình bản chất, đồng thời chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Đám người nhao nhao gật đầu, nhìn thế cục này, có vẻ như cũng là dáng vẻ như vậy. Đương nhiên, đối với Hoa ca mà nói, đây là chuyện tốt, dù sao hắn xem Tần Minh khó chịu rất lâu. Kê ca cũng đề nghị nếu không đi lên thêm mắm thêm muối một cái. Dạng này có thể báo vừa báo lần trước thù. Hoa ca ra hiệu hắn đừng có gấp, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước xem rõ ràng tình trạng lại nói, loại kia xuống hắn bỗng nhiên chạy làm sao bây giờ? Nghe xong lời này, Hoa ca cảm thấy có chút đạo lý. Thế là gọi tới nhân viên, hỏi hắn có thể hay không đem cái bàn đổi được Tần Minh cạnh bên đi. Nhân viên đồng ý, bốn nhân mã trên đứng dậy, không hẹn mà cùng hướng bên này kim cương. Bên này, bị Tần Minh một cái táo bạo về sau, chàng diện lập tức hòa hài không ít, chí ít tưởng Khả Nhi cùng bánh bao nhỏ, không có tại người ở rể gọi hắn, bánh bao nhỏ tỉnh táo lại về sau, ý thức được tự mình có chút thất thố, thế là dựa vào phía sau một chút, ra vẻ khẽ cười nói, không hổ là tưởng ra coi trọng người, quả nhiên có tính tình. Ta thưởng thức ngươi, sau đó thì sao? Tần Minh nói, bánh bao nhỏ lại cười. Không có sau đó, ta hôm nay tới, chính là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là cái dạng gì mặt hàng. Vượt quá dự liệu của ta, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một điểm. Ngươi không phải mới vừa nói trùng hợp gặp, gỡ sao? Tại sao lại biến thành chuyên đến xem ta rồi? Nghe vậy. Tần Minh một mặt hồ nghi nói, bánh bao nhỏ, ngoạc kép, bốn cái bảo vệ, ngoạc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bao tinh hà sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bao tinh hà sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoạc kép, rất hiển nhiên, bị Tần Minh dạng này ở trong chọc thủng, là thật mất mặt sự tình. Bánh bao nhỏ có chút xấu hổ, nhất là tưởng Khả Nhi còn ở bên cạnh cười trộm, nhưng hắn không hổ là gia tộc thiếu gia. Tâm tính như hắn thể trọc đồng dạng trầm ổn, lộn xộn qua đi, lập tức lại khẽ cười nói, là trùng hợp gặp gỡ, chỉ là trước lúc này, ta đã sớm muốn tìm cơ hội với ngươi nhận biết một cái, cho nên mới nói chuyên tới thăm ngươi. Có bao nhiêu sớm? Một tháng trước đi, ngươi liền đánh giám đi. Một tháng trước ta còn chưa có đi qua Tưởng gia đâu. Bao Tinh Hà, ngoặc kép, bốn cái bảo vệ, ngoặc kép, vốn nghĩ giải thích một cái, đối phương có thể cho chút mặt mũi. Hiện tại tốt, càng nói càng trở về, cảm nhận được xung quanh người quái dị nhìn chăm chú. Bao Tinh Hà tâm tính nổ, mẹ nó, ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi sao? Đương nhiên, đối với Tần Minh mà nói, liền không muốn nhiều như vậy. Dù sao bánh bao cha hắn mặt mũi, hắn cũng không đã cho. Huống chi là cái này bánh bao nhỏ. Ngươi hôm nay đến cùng là tới làm gì? Tần Minh làm người làm việc, từ trước đến nay trực tiếp, không ưa thích giống như đối phương kéo quá nhiều. Nhất là những này thượng lưu xã hội người, nói chuyện cứ nói, quanh co lòng vòng, nửa ngày nhảy không ra cái dám tới. Nếu không phải hắn tính tính tốt, sợ là đã sớm một cước vung trên mặt hắn. Đều nói, ghé thăm ngươi một chút, vậy bây giờ xem hết, cút nhanh lên đi. Một cái lăn chữ, triệt để chọc giận tới bánh bao nhỏ. Hắn cười lạnh, ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Vừa rồi đánh giá cao ngươi, ngươi cái này người quá xúc động, dễ dàng chết yểu. Tần Minh, ngoặc kép, xúc động dễ dàng chết yểu. Thuyết pháp này mới lạ, ngươi ti em là khi dễ ta không có học qua y sao? Được, vậy ta liền chết yểu. Ngươi mau dậy sau đó cút đi. Tần Minh lại cường điệu một lần, giọng nói kia rõ ràng chính là đang cùng một cái Sabi nói chuyện. Bánh bao nhỏ rốt cục nhịn không nổi, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không ai dám dạng này miệt thị hắn đâu. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, ngữ khí lạnh như băng nói, nếu như ta không cứng nổi đâu? Không cứng nổi, ngươi phải đi Nam Khoa nhìn xem. Phốp, Bao Tinh Hà, ngoặc kép, bốn cái bảo vệ, ngoặc kép, không thể không nói, Tần Minh đúng là một nhân tài. Liền loại này xảo trá chi tiết, đều có thể cho hắn bắt được. Tưởng Khả Nhi, phốp phốp, một tiếng, trực tiếp cười phun, không riêng gì nàng cười phun ra. Một bên đang xem náo nhiệt những khách nhân, từng cái gục xuống bàn kém chút chết cười. Nghe toàn bộ phòng ăn tiếng cười nhạo, Bao Tinh Hà là tức giận hỏng mất. Hắn sợ nhất mất mặt, hết lần này tới lần khác hôm nay cái mặt này ném không có. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bao Tinh Hà sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bao Tinh Hà sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Bao Tinh Hà sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, tiếng cười kéo dài thật lâu, thẳng đến Bao Tinh Hà gần như phát điên, trên đầu sụp đổ tỷ lệ cao tới 75%. Đám người này mới thoáng thu điểm âm thanh. Thanh âm mặc dù thu, nhưng này tiếu dung là không thể đi xuống. Dù sao đoạn đối thoại này lực phá hoại quá lớn, chỉ sợ bọn họ sau khi trở về còn phải cười trên một hồi. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,